Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, truy trốn. Nhớ tới lúc trước ba cái kia tu sĩ sở tác sở vi, Lương Thành không khỏi lên cơn giận dữ, chỗ nào còn có thể lại nhịn, sau đó cũng triệu ra bản mệnh Long Lân kiếm, lập tức thả người không trung ngự, kiếm phi hành hướng về phía trước một đường đuổi theo. Lương Thành nhấc lên tốc độ, rất nhanh liền rút ngắn cùng phía trước cái này một đuổi một chạy hai nhóm người khoảng cách. Chạy trước tiên cái kia ba tên tu sĩ vẫn như cũ cũng không quay đầu lại hướng phía trước. Lúc này đã bay đến phía trước rừng già rậm rạp trên không. Chỉ là ba người này cũng không có hạ xuống đi, lại duy trì tại ngọn cây độ cao bỏ chạy. Hà Tinh bọn họ tự nhiên là đuổi sát ở phía sau, không có chút nào từ bỏ ý tứ. Lương Thành lại chau mày, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, bởi vì theo hắn nhìn đến, chạy trốn cái này ba tên nhân tộc tu sĩ tính tình hơi có chút xảo trá. Hiện tại cử động thì có chút kỳ quái. Hiện tại rõ ràng hiện tại có thể hàng trong rừng rậm, sử dụng rậm rạp rừng cây làm yểm hộ, sau đó bằng vào đối với địa hình quen thuộc bỏ chạy. Đây mới là bình thường lựa chọn. Thế nhưng là bọn họ lại tại ngọn cây độ cao phi hành. Cứ như vậy, chạy trốn tốc độ ngược lại là nhanh. Thế nhưng là truy kích bọn họ người tốc độ cũng nhanh. Cho nên đồng thời không sáng suốt, trắng trắng để đó địa hình phức tạp, ẩn nấp hiệu quả tốt rừng rậm mà không thêm lợi dụng, tuyệt không hợp lẽ thường. Nhìn qua cần phải có mưu đồ. Còn có khả nghi nhất một chút chính là ba người này liền xem như không có ý định sử dụng địa lợi ưu thế, chẳng lẽ thì liền tách ra bỏ chạy cũng không nghĩ đến sao? Liền lấy đơn giản nhất phương pháp tới nói a, chỉ muốn tách ra đến, một người hướng một cái phương hướng chạy trốn, vậy cũng sẽ cho sau lưng truy binh tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Khi đó là phân binh truy trốn vẫn là từ bỏ một hai cái, cũng là lưỡng nan lựa chọn. Rõ ràng có nhiều như vậy biện pháp, lại một cái cũng không cần. Ba vị tu sĩ cùng một chỗ tại ngọn cây độ cao cắm đầu phi hành. Người thông minh lựa chọn loại này đần biện pháp chỉ có thể nói rõ bọn họ có mưu đồ. Sau đó Lương Thành vận lên động sát thiên mục, hướng về ba cái kia tu sĩ bỏ chạy phương hướng nhìn về phía trước đi. Muốn nhìn một chút đến tột cùng hội có cái gì các loại ở phía trước. Ba người này có thể hay không ở phía trước bố trí cái gì bẫy dập. Nhìn một lát, Lương Thành quả nhiên có phát hiện. Hắn nhìn đến tại phía đông bên ngoài mấy chục dặm trên sườn núi, rừng cây thấp thoáng chỗ bí mật, tồn tại một cái không thôn nhỏ trại. Cái thôn này trại xây dựng đến có chút xảo diệu, dựa vào lấy đằng sau sơn phong, phía trước lại có rừng cây rậm rạp làm yểm hộ. Nếu không phải Lương Thành mở ra động sát thiên mục, cũng rất khó phát hiện cái thôn này trại. Bất quá tại Lương Thành cẩn thận xem xét dưới, phát hiện cái thôn này trại cũng chỉ là một phàm nhân thôn trại. Nhân khẩu tuy nhiên không ít, lại phần lớn là phụ nữ và trẻ em thế hệ, đồng thời không nhìn thấy một cái tu sĩ ở bên trong. Cho nên những phàm nhân này là không có năng lực đối chạy trốn ba vị tu sĩ thi tăng cứu viện. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại, đột nhiên minh bạch chạy trốn cái này ba cái tu sĩ ý đồ. Bọn họ đây là hy vọng đem họa thủy đông dẫn, mang theo sau lưng đuổi sát không buông yêu tu nhóm chạy đến phàm nhân trong thôn trại. Kể từ đó, trại từ bên trong những người phàm tục kia khẳng định phải xui xẻo. Đến thời điểm phàm nhân thất kinh, chạy loạn khắp nơi, cái kia đối với yêu tu tới nói, quả thực là một số mỹ vị ngon miệng. Dễ như trở bàn tay mục tiêu, khẳng định có thể phân tán yêu tu nhóm chú ý lực. Như là yêu tu nhóm bắt đầu bắt giết phàm nhân, bọn họ không thì có chạy trốn cơ hội sao? Xem thấu bọn họ ý đồ về sau, Lương Thành không khỏi dưới đáy lòng âm thầm chửi mắng cái này ba cái tu sĩ ngoan độc. Cái này hoàn toàn là vì chạy trốn, liều lĩnh, có ý hy sinh bình thường tính mạng người đến vì chính mình tranh thủ cơ hội. Thật sự là quá không chính cống. Vốn là những tán tu này hành sự ngoan độc, Lương Thành cũng không để bụng. Vô luận ngươi tính kế thế nào yêu tu hoặc là dị tộc, hắn đều cảm thấy đây là hợp lý lựa chọn. Thế nhưng là ba tên này nhiều lần sử dụng đồng tộc người thường đến đạt tới chính mình mục đích. Tập quán này Lương Thành thật sự là không quen nhìn, không khỏi cảm thấy cực kỳ nổi nóng. Lương Thành đáy lòng bỗng nhiên nhảy lên sát khí, quyết tâm giết chết cái này ba cái mầm họa. Dạng này cũng coi là vì dân trừ hại. Tiếp lấy Lương Thành bỗng nhiên hạ xuống đi. Thu ngự kiếm chi thuật vận lên xúc địa na di pháp tại rừng già rậm rạp bên trong đi xuyên. Dạng này hướng phía trước đuổi theo. Chẳng những 10 phần ẩn nấp, tốc độ ngược lại còn gia tăng thật lớn. Lương Thành một bên chạy nhanh, một bên dùng động sát thiên mục hướng lên trên hư không nhìn qua. Rừng rậm những cái kia rậm rạp tán cây hoàn toàn không thể che chắn hắn tầm mắt. Sau một lát, Lương Thành đã chạy vội tới ba cái kia bỏ mạng mà chạy tu sĩ chính phía dưới. Tiếp lấy Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái kia được từ Thừa Thiên Tháp Dương. Trúc tử, thi pháp nhanh chóng tế ra. Ngay tại cắm đầu liều mạng hướng về cái kia phàm nhân thôn trại phi hành ba tên tu sĩ. Đột nhiên cảm giác được một trận khiến người ta dùng mình lực lượng từ đuôi đến đầu xông lên. Liếc nhìn phía dưới có một cái xanh biếc đồ vật bay lên. Tản ra một loại quái dị lực lượng. Khiến người ta cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Áo bào xám họ Lưu tu sĩ cùng hoàng bào họ La tu sĩ phản ứng cực nhanh. Mỗi người phát một tiếng hô hướng hai bên mau né đi. Chỉ có ở giữa vị kia Kim huynh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị cái kia hàng che chúc cái dương phát tán lực lượng bao phủ. Thân hình đột nhiên cảm giác được 10 phần đình trệ. Tiếp lấy xanh biếc đại chúc cái dương từ đuôi đến đầu đem hắn đặt vào. Tiếp lấy nắp vali khép lại. Đem hắn vây ở chúc trong dương. Lương Thành trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Mỗi lần xuất thủ, phát hiện khẩu này dương trúc tử khốn người hiệu quả tuy nhiên cũng không tệ lắm. Đáng tiếc ba vị này tu sĩ ở giữa khoảng cách có chút lớn. Cái này một cái xuất thủ đánh bất ngờ. Cũng không có như nguyện đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chỉ vây khốn ở giữa tu sĩ áo đen. La, Lưu hai người thấy thế không chút nào dừng lại. Bỗng nhiên chia làm hai cái phương hướng mỗi người bỏ chạy. Cái kia áo bào xám tiếp tục hướng phía trước. Hoàng bào tu sĩ lại hướng tây một bên liều mạng bỏ chạy. Truy ở phía sau Hà Tinh bọn họ sửng sốt. Không biết nên truy cái nào mới tốt. Lương Thành phi thân vọt lên. Đứng tại trúc trên cái dương. Chỉ vào hướng tây bỏ chạy hoàng bào tu sĩ nói. Các ngươi ba cái đuổi theo cái kia vàng y phục. Cái này áo đen phục vây khốn trước không cần phải để ý đến. Ta đuổi theo cái kia áo xám phục. Hà Tinh ba người bọn hắn gật gật đầu. Lập tức hướng về hướng tây bỏ chạy họ La tu sĩ đuổi theo. Lương Thành ngay sau đó lại đuổi bắt cái kia áo bào xám họ Lưu tu sĩ. Lương Thành chỗ lấy sai khiến Hà Tinh bọn họ đuổi theo cái kia hoàng bào tu sĩ. Chính mình chi cái này vẫn như cũ hướng về thôn trại bỏ chạy ra hòa. Cũng là cố ý đem yêu tu nhóm đẩy ra. Miễn cho để bọn hắn phát hiện phía trước cái kia phàm nhân thôn trại. Lấy Lương Thành tốc độ. Truy không dài một đoạn thời gian. Rất nhanh liền rút ngắn cùng cái kia họ Lưu ở giữa khoảng cách. Cái kia ngay tại bỏ mạng mà chạy Lưu huynh phát hiện truy ở phía sau yêu tu nhóm phân binh hai lộ. Đại bộ phận đuổi theo người khác. Đi theo chính mình phía sau ra hỏa này là cái kia một đầu sẽ chỉ bị đánh không biết hoàn thủ tiểu. Yêu Long. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Toàn thân đều trầm tĩnh lại. Sau đó hắn vậy mà dừng lại không trốn. Hướng về Lương Thành quát nói. Người tiểu yêu này Long. Còn dám một mình truy ta. Hiện tại đã lạc đan. Vậy liền chịu chết đi. Đón lấy. Lại tế ra cái viên kia xanh biếc vòng ngọc. Hướng về Lương Thành phủ đầu đánh tới. Lương Thành gặp ra hỏa này vậy mà như thế xem thường chính mình. Trong lòng đương nhiên biết nguyên nhân, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, quyết định cho gia hỏa này một cái sâu sắc ấn tượng. Miễn cho hắn còn cho là mình là một cái thế nhưng là tùy ý nắm quả hồng mềm. Lương Thành lúc trước đã sớm bị cái này vòng ngọc liền đập đến mấy lần. Biết vật này nội tình, thứ này lực công kích không mạnh, đối với mình tới nói không có chút nào lực sát thương. Chỉ là cái này lục ngọc vòng tay hội phóng xuất ra một loại kịch độc độc tố. Loại độc tố này đối với người khác mà nói, có lẽ là cái uy hiếp. Thế nhưng là Lương Thành không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn lớn nhất không e ngại cũng là độc công. Chỉ cần vận lên dung linh đoán thể thuật lưu giữ khó phần công pháp. Liền có thể đem những độc tố này tôn. Sau này còn có thể sử dụng nó đến luyện thể. Thật sự là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Sau đó Lương Thành nhìn như lỗ mãng địa sông đi lên. Đối cái này áo xám lão lưu tế gia pháp bảo không quan tâm. Tùy ý nó đụng hướng mình lồng ngực. Phanh, một thanh âm vang lên. Cái này lục ngọc vòng tay tản mát ra một trận thanh quang. Đem Lương Thành trước ngực nhiễm đến một mảnh xanh đậm. Cùng lúc đó, Lương Thành quát nói. Toái tinh quyền. Lão lưu bỗng cảm giác ngạt thở. Cảm thấy một cỗ cường đại quyền kình bao phủ chính mình. Thế nhưng là gia hỏa này rốt cuộc đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Trong tay xuất hiện một cái lục như ý. Nhoáng lên dưới. Bên người nhất thời vờn quanh xuất hiện một cái thanh quang hộ cháo. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lương Thành cái này phá vỡ bia sườn đồi. Vừa nhanh vừa mạnh nhất kích đánh vào thanh quang hộ cháo phía trên. Hộ cháo đột nhiên chấn động. Áo bào xám lão lưu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trước người truyền đến. Lập tức liền người mang bao bọc nghiêng bay ra ngoài. Nhưng gia hỏa này không hổ là đấu pháp kinh nghiệm phong phú lão thủ. Chiến đấu kinh nghiệm có thể nói là phong phú chi cực. Cái này uy mãnh một quyền mặc dù để hắn ngoài ý muốn. Cũng không có khiến cho hắn bối rối. Đang bị đánh bay ra trước đó. Áo bào xám lão lưu lại đoạt trước một bước vung tay áo một cái. Một miệng hỏa hồng phi đao đột nhiên bắn ra. Cấp tốc chém về phía cất bước đuổi theo Lương Thành. Mắt thấy phi đao hóa thành cầu vòng bổ hướng đỉnh đầu của mình. Lương Thành lại căn bản không có trốn tránh chi ý. Ngược lại nhẹ nhàng tế ra một vật. Nhắm ngay trên đầu phi đao vung lên. Chỉ gặp một cái thanh hoa sứ đĩa nên tay bay ra ngoài. Trong đĩa một sợi mang theo một tia lục quang ngọn lửa màu đỏ thắm phun ra. Phi đao mới vừa vặn chạm tiến cái này nhan sắc hơi có chút kỳ quái đỏ thẫm hỏa diễm bên trong. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nhất thời cái này ngọn phi đao liền bị cái này một đoàn bốc lên gay mũi khói đen đỏ thẫm hỏa diễm. Quấn quanh bao trùm, bị kịch liệt nung khô lấy. Kỳ quái là cái này đỏ thẫm hỏa diễm hiển nhiên có độc. Có thể lại ẩn ẩn toát ra một số sinh cơ bừng bừng. Tại cái này nhìn như mâu thuẫn quái hỏa thiêu đốt dưới. Phi đao phía trên màu đỏ linh quang giống như gào thét giống như lấp lóe vài cái. Thì bị thôn phệ sạch sẽ. Tiếp lấy cái này ngọn phi đao bị ngọn lửa bị bỏng đến pha pha tạp tạp. Nhỏ xuống mấy giọt đỏ bừng sắt nước sau. Tựa như một khối đồng nát sắt vụn đồng dạng rơi xuống. Áo bào xám lão lưu nhìn thấy một màn này màn. Chẳng những hoảng hốt. Trong lòng còn thương tiếc không thôi. Cái này khẩu phi đao nhìn như phổ thông. Lại là lão lưu năm đó thật vất vả được đến bảo vật. Chẳng những ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm sắc nhọn. Phía trên lấp lóe hồng mang còn có trừ tà chấn tí hiệu quả. Dùng nó tới đối phó cương thi ác linh một loại quỷ đạo công pháp có áp chế kỳ hiệu. Bởi vì cái này phi đao dùng tới đối phó yêu tu đồng thời không chuyên môn tác dụng khắc chế. Cho nên lão lưu tại cùng yêu tu đấu pháp thời điểm cơ hồ xưa nay không dùng cái này ngọn phi đao. Đáng tiếc mới vừa rồi bị Lương Thành quyền kình bao phủ. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phản kích phía dưới lại chôn vùi chính mình bảo đao. Lão lưu trong lòng đương nhiên thương tiếc không gì sánh được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.